quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, 10 phần sai. Đúng vậy, kích động thù phú tâm tình cũng quá hạ lưu đi à nha. Phản kích a, phản kích a, phản kích a. Bạch Tĩnh nói chuyện khoảng cách, hàm răng xoẹt xoẹt tương đương rung động, còn có cái kia cái gì tiến sĩ phân tích kiến trúc an toàn nhất đồ phá hoại. Rõ ràng cái gì số dữ liệu cái gì kết luận đều không có. Lại chuyển một đống gặp chuyện không may cố kiến trúc đi ra dọa người. Ta thật muốn làm hắn, bằng không thì luật sư hàm, khởi tố làm khởi. Lời của bọn hắn thuật đều phi thường cao minh, không có trực diện công kích phỉ báng, tìm từ phi thường mượt mà. Chu Du thở dài, hiện tại tự truyền thông người có chút ý tứ, người tự tuyệt không tức giận sao? Bạch Tĩnh chỉ vào điện thoại nói, rất nhiều văn vẻ tại công kích chúng ta đồng thời ám nâng toàn gia đoàn viên. Trung Quốc phong thuộc loại khách sạn, bình thường hội nhóm ra 3-4, nhưng cơ hồ mỗi thiên đều có Trung Quốc huyền. Quá rõ ràng đi à nha. Đây là có điểm chán ghét, nhưng không ảnh hưởng chúng ta đưa vào hoạt động. Chu Du phi thường vững vàng mà cười nói, bởi vì ta tin tưởng khách nhân của chúng ta chắc là không biết bị những này văn vẻ mê hoặc. Bọn hắn liền nhìn loại này tiêu đề hứng thú cũng sẽ không có. Ngươi sai rồi Chu Du, lần này ngươi thật sự sai rồi. Bạch Tĩnh lắc đầu cười lạnh, tại ngươi tưởng tượng ở bên trong, khách nhân của chúng ta có phải là cao thu vào, cao tố chất, cao văn hóa một nhóm người, ít nhất thỏa mãn hạng nhất a. Ha ha, ngươi 10 phần sai. Bạch Tĩnh cười to nói, bọn hắn mới không phải khách nhân của ngươi, bọn hắn chỉ là xuất tiền. Ngoặc kép chấm hỏi, rõ chưa? Chính thức quyết định phải chăng tới nơi này ở là phía sau bọn họ nữ nhân cùng hài tử. Bạch Tĩnh dùng sức gật cái bàn, mà loại nữ nhân này là thích nhất cái này tiêu đề. Các nàng chân trước hô muốn đi võng hồng điếm nhổ ra thảo, xoay người có thể ôm cha mẹ khóc muốn tận hiếu tâm. Chu Du sắc mặt run rẩy lên, mã tát thẻ, nhưng là khá tốt a. Bạch Tĩnh lắc đầu, tựa như xa xỉ phẩm cùng kim cương đồng dạng, ngẩng cao giá cả thân mình chính là thực hiện hư vinh tốt nhất thủ đoạn. Từ góc độ này mà nói, bọn hắn vẫn còn giúp chúng ta làm tuyên truyền đi. Đang nói thì Nhi toái bước chạy tới, đợi cho Chu Du trước người mới cúi người vịn đầu gối thô thở gấp nói, điếm, điếm trưởng, báo cáo tình huống. Chu Du chìm khẩu khí, chẳng lẽ những kia văn vẻ thật sự khởi hiệu rồi? Như thế nào, có người thối đính? Chu Du hỏi, thì Nhi cuống quýt lắc đầu, cái này thật không có, ta liền cho nói sao? Chu Du vỗ ra tay, đả kích không có hiệu quả. Cái gì đả kích? Thì Nhi căn bản còn không biết chuyện này, nói tiếp, đột nhiên có thật nhiều người tăng thêm chúng ta công chúng số, nhưng căn bản không phải đến dự định, mở miệng liền mắng, ta nói không nên lời a. Thì Nhi nói xong rưng rưng đưa điện thoại di động đưa cho Chu Du. Chu Du cũng không có nhìn nhiều, tóm lại chính là một ít rất bẩn lời mà nói, hoàn toàn không có đạo lý. Đại khái cũng là bởi vì thù phú, thù võng hồng cái gì? Thì Nhi vừa bắt đầu còn chăm chú trả lời, trấn an, giải thích, nhưng những người đó càng mắng càng bẩn, giờ cuối cùng cơ hồ muốn đem thì Nhi mắng khóc. Thì Nhi níu lấy váy nói, còn có dự định tuyến hồng ngoại bên kia cô nương đã muốn qua đời, khóc nói muốn từ chức ba tương đương. Chu Du vỗ bàn đứng dậy, điện thoại cho ta, ta mắng trở về. Đừng, lần này đổi Bạch Tĩnh bắt đầu đứng dậy giữ chặt Chu Du rồi. Bọn hắn làm không tốt hội ghi âm, người mắng lại lời nói bị làm bản sao thả ra càng phiền toái. Đám người này đang lo không có văn vẻ có thể làm nì yêu ai, không quen đám này ngốc tất tật xấu. Chu Du không quan tâm, kéo đi Bạch Tĩnh hướng phía trước đài phương hướng đi đến. Bạch Tĩnh thấy kéo không ngừng, đột nhiên tựu giống lên một cuống họng, cho ta trung thực đợi. Cái này đột nhiên một giống, ngay bên cạnh trên cây chim chóc đều dọa bay rồi. Chu Du cũng bị dọa đến không nhẹ, quay đầu lại cương chỉ chốc lát sau có điểm mềm nói, có chuyện hảo hảo nói. Đừng giống chứ sao, ít vói nhảm, ngồi xuống, Bạch Tĩnh chỉ vào cái ghế quát, Chu Du nghẹn đỏ mặt, rối rắm một lát mới dịch bước đi qua. Đừng gấp, a hát ngươi, thật dễ nói chuyện, ngươi, Bạch Tĩnh lúc này mới nhìn về phía Thì Nhi, kêu Thiên Linh đến. Tốt. Lão bản, Thì Nhi cũng sợ tới mức không nhẹ, không không. Tốt nữ lão bản, Thì Nhi đi rồi, Bạch Tĩnh mới lần nữa ngồi xuống. Người gấp cái gì, người ngay tại lúc này càng nhanh càng dễ dàng gặp chuyện không may. Đối phương chỉ sợ người không có phản ứng đâu rồi. Người như vậy mắng lại, vạn nhất nói ra, nghèo bức không xứng đến, các loại. Lời nói bị người bắt lấy tay cầm vô hạn phóng đại, không bị mắng thành cái sang. Làm không tốt những này bình xịt căn bản chính là đối phương mướn. Chính là muốn chọc giận ngươi, không có tội chứng nhận cũng muốn sáng tạo chứng cứ phạm tội. Chu Du ủy khuất mà xoa xoa tay, nhưng ngươi nói phải phản kích a hát, là phải phản kích, lại không có cho ngươi cùng đám kia ngốc tất phản kích. Ngốc tất nhiều như vậy, ngươi mắng qua được đến sao? Cho dù mắng qua được đến, tựu ngươi cái kia mấy lần ta còn không biết, ngươi mắng đắc thắng sao? Phải mắng đắc thắng, đến đến, ngươi trước thắng ta, mắng ta, Bạch Tĩnh hào phóng mà vung lên tay, khỏi phải khách khí với ta. Ta không mắng nữ, nhân, Chu Du nghiêng đầu, ta đây trước, ngươi cái này, ngươi, một sao sao a còng. Bạch Tĩnh, sao, ta, Chu Du mặt đỏ tới mang tay trừng mắt Bạch Tĩnh hồi lâu mới thốt ra đến một câu, ngươi cái này con heo thúi heo, vừa vặn năm con heo, ta chúc ngươi một a còng sao, thăng, phần trăm. Chu Du nghẹn đỏ mặt trừng Bạch Tĩnh hồi lâu, cuối cùng nhất dưng dưng cúi đầu, quá kinh khủng. Thiên kim lời nói mắng chửi người ở đâu học hay sao? Vương giả nông dược, quật cường thanh đồng bài vị thi đấu. Ta chơi Lý Bạch, Bạch Tĩnh thở dài, cái này vừa chỗ nào đến đâu nhi? Ta còn không có thượng đông bắc lời nói đâu rồi, còn có quảng suối lời nói mắng chửi người nghe qua sao? Chu Du cả kinh nói, người chơi, vương giả nông dược, tự vì mắng nhau cái thoải mái. Ai a hát, ta đương nhiên là bởi vì Lý Bạch thú vị, ai có rảnh mắng nhau a hát, có bệnh a hát, cái thanh kia đẳng cấp thăng lên đi không thì tốt rồi. Với tư cách người trưởng thành, thanh đồng tùy tiện thắng a. Cái này, Bạch Tĩnh chống cằm trầm tư, chẳng lẽ, người chính là cái loại này vạn niên thanh đồng trình độ. Ai a hát, nếu không đồng đội đồ ăn. Ta Lý Bạch phân phút đồng hồ thượng vương giả được chứ? Cái này, được rồi ngươi thắng, ta thích mắng nhau, Bạch Tĩnh trầm trọng cúi đầu. Quả nhiên, mỗi người đều có chính mình uy hiếp. Yu, trong trầm mặc, truyền đến một cái trường âm, một người mặc mặt kính phản xạ phục, đeo nuôi ong người đồng dạng mũ rộng vành mũ nữ hài đã đi tới. Cái này, gì ngoại ý chơi đùa? Chu Du nhìn xem cái này thân quần áo choáng váng, nếu không xác định bên trong truyền đến hư thiên linh thanh âm, hắn đại khái sẽ cảm thấy người ngoài hành tinh đột kích. Hư thiên linh đi đến Chu Du trước mặt trương tấm tròn miệng hành lễ. Thân là trung thành, trung thực thuộc hạ, điếm trưởng triệu hoán, không kịp thay quần áo sẽ trở lại. Ngươi đây là làm gì đi? Bạch Tĩnh không nín được hỏi. Chu Du nghe vậy hoảng hốt, không đợi hắn giải thích, hư thiên linh nói, đương nhiên là cùng hoành thánh cùng một chỗ thế giới khác lữ hành. Chỗ đó năng lượng ánh sáng lượng quá mức sự dư thừa. Cần toàn bộ mặt kính phản xạ trang phục mới không biết bốc hơi rơi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.